Chương 683, Thiên Thiên Thần Thủy, Đông Hải Nhân Quả. Đang nói, đã thấy hư không bóp méo, sau một khắc đã thấy một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hạt châu ở trong hư không nở rộ vô lượng thần quang, hạt châu kia hiện ra trạm lam vẻ, ở trong đó tựa hồ ẩn chứa một cái thủy thế giang giới, vô cực ba đảo ở trong đó chìm nổi. Sau một khắc, đã thấy hạt châu kia trong nháy mắt phụt ra ra, tương khảm vào xa xa trong cung điện một cái bảng hiệu trên, đã thấy bảng hiệu trên từng đạo hỗn độn khí cơ ngang dọc, một cái hư huyễn môn hộ đang chậm rãi giật lại. Mau mau đi vào, không được làm lỡ thời gian, Thác Thất Lương Cơ Đông Hải Long Vương ở một bên thúc giục. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nháy mắt hóa thành lưu quang, rơi vào rồi môn hộ trong, hư không phảng phất là bị tạo hóa tay từ từ vớt lên, cũng không gặp lại nửa điểm ba động. Diệu Tú người này lúc này tiến nhập nơi đây, nhưng do nhược ngư dược long môn, ra đây ngày đó là đại phóng quang thải là lúc nhìn khép kín môn hộ, trong hư không dị tượng từ từ tiêu tán, Đông Hải Long Vương sờ sờ cằm nói. Cũng chúc mừng đại huynh, mừng đến giai tư Cẩm Lân ở một bên nhẹ nhàng cười, hướng về phía Đông Hải Long Vương chúc mừng. Hôm nay tiên thiên hải nhãn cái chìa khóa tìm được, Diệu Tú có khả năng tạo hóa trí thuần, chí ít một cái hoàn mỹ chuẩn tiên quả vị là chạy không thoát, cũng không sợ Diệu Tú chết giả, nhà của ta nữ nhi ngày sau thủ tiết Đông Hải Long Vương hơi cười giỡn nói. Cẩm Lân dáng tươi cười nhất thời ngưng trệ ở trên mặt, cũng khô khô cười, ho khan một cái, đại huynh quá lo lắng, có cái này tiên thiên hải nhãn, ngao nhạc nhưng cũng không cần lo lắng tu vi vấn đề, chỉ cần trắng trận thôn phệ linh dược, ở tiến hành mạch lạc là được. Đông Hải Long Vương lắc đầu, cũng không phải, tiên thiên thần thủy mạch lạc tuy tốt, nhưng cũng cùng không hơn bản thân một chút tu luyện được tới pháp lực hảo. Ta Long tộc thọ mệnh đã lâu, có bản vương bảo vệ, ngao nhạc có khi là thời gian tiêu hao hay là đi bước một đến, một bước một cái vết chân tới hảo. Cẩm Lân nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến, nhưng mà nhìn hư không nói, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên hải nhãn, cũng không biết trong đó có gì bí ẩn. Đông Hải Long Vương nghe vậy hơi vẻ do dự, một lát sau mới nói, nơi đây sự quan trọng đại, trăm triệu không thể có chút sơ suất là được. Về sau ngươi tóm lại sẽ biết, bây giờ còn không phải là nói với ngươi thời điểm. Không đi nói Cẩm Lân cùng Đông Hải Long Vương, đã nói Ngọc Độc Tú tiến nhập Đông Hải tiên thiên hải nhãn môn hộ, chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, sau một khắc một cổ quen thuộc khí cơ đập vào mặt. Tiên thiên thần thủy khí cơ, nồng nặc tiên thiên thần thủy khí cơ đập vào mặt. Phu phu một tiếng, Ngọc Độc Tú rơi xuống lại một cái trong ao. Sau một khắc quanh thân lỗ chân lông không tự chủ được thư giãn, pháp lực vận chuyển ra tốc. Thật nhanh vận chuyển, căn bản cũng không cần Ngọc Độc Tú bản thân chế ngự. Siêu Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang phóng lên cao, ở trên hư không trung đứng vững, sau đó quan sát bốn phía, sau một khắc cũng thiếu chút nữa kinh điệu cảm, quá xa xỉ đi, ta cư nhiên dùng tiên thiên thần thủy tắm. Ngươi nói Ngọc Độc Tú tại sao nói như vậy? Ngọc Độc Tú ở độn mây trong mở mắt ra, nhưng phát hiện mình trước rơi xuống chính là một cái ao, nước này chỉ sâu không thấy đáy, hơn 10 trượng rộng, mấy trăm trượng dài, so với hậu thế hồ bơi cũng lớn không ít. Liếc nhìn lại, đầy trong ao tất cả đều là tiên thiên thần thủy, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú nội tâm cảnh, lúc này lại cũng không tự chủ được ngốc ngẩn người ở đó, ngơ ngác nhìn tiên thiên thần thủy. Nước gợn liên liên, phảng phất là thánh khiết mỹ nhân. Trực khiếu người muốn ngừng mà không được. Đẹp quá a, lúc này Ngọc Độc Tú ngôn từ không đốn, căn bản là nghĩ không ra cái gì từ ngữ, để hình dung cái này tiên thiên thần thủy mỹ hảo. Tiên thiên thần thủy, chính là thế gian rất thuần khiết vật phẩm, có khả năng tịnh hóa tất cả dơ bẩn, bao quát tu sĩ trong cơ thể pháp lực. Đẳng cấp tất cả không các loại không hài hòa chỗ. Ngọc Độc Tú chậm rãi giật giật ngón tay, sau một khắc tự do vật rơi làm việc, mạnh tự đám mây ngã quỵ. Phanh! Phảng phất là thiên niên cổ đàm, không hề bận tâm thủy quang vào lúc này nhưng cuốn lên rung động, Ngọc Độc Tú phảng phất là một cái bom giống nhau, tài rơi cùng tiên thiên thần thủy trong, tận tình ở trong nước hô hấp. Không sai, chính là hô hấp. Quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây hô hấp, mỗi lần một tia pháp lực đều ở đây hô hấp. Giống như là một cái lâu tính được sa mạc lữ nhân thấy được một mảnh ốc đảo, nhất phương thủy đàm giống nhau, cao hứng hô quát, hạnh phúc hò hét. Hoặc như là bệnh lâu người bệnh, trong lúc bất chợt gặp phải cam lộ, quanh thân trong nháy mắt một mảnh dễ dàng, Ngọc Độc Tú thoải mái đều phải tại đây trong đầm nước đang ngủ. Mặt hồ hơi ba động, Ngọc Độc Tú liền huyền phù lại mặt hồ trong, làm mặt hướng thiên không nhiễm chút nào bụi bặm. Mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây tham lam hút vào tiên thiên thần thủy, vô số tiên thiên thần thủy tự Ngọc Độc Tú một tỷ trong lỗ chân lông ủng phong mà vào. Tiên thiên thần thủy ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể gặp núi khai sơn, gặp thủy bắc cầu, nơi đi qua pháp lực trong nháy mắt bị tịnh hóa, tất cả tạp chất ở trong nháy mắt tan rã, hòa tan lại tiên thiên thần thủy trong. Thực sự là xa xỉ, năm đó cũng liền tổ long ở trên cổ là lúc tay phải hủy diệt, tay trái tạo hóa, cả ngày trong ngâm mình ở tiên thiên thần thủy trong, ngoại trừ tổ long ở ngoài, coi như là tiên nhân cũng không có đãi ngộ này Ngọc Độc Tú trong miệng nam nhi, bất quá sau một khắc cũng làm việc mạnh cho ăn, Tổ Long. Không biết lúc nào, Tổ Long ở Ngọc Độc Tú trong đầu ký ức càng lúc càng mờ nhạt mỏng, nếu không phải lúc này đột nhiên nhắc tới, chỉ sợ qua một đoạn thời gian, Tổ Long cũng sẽ bị Ngọc Độc Tú triệt để di vong lại chỗ sâu trong óc. Tổ Long quả thật là bị thiên địa đấu kỵ kiên kỵ, ngay cả kỳ danh hiệu đều phải bị mất đi lại chúng sinh trong óc, mất đi lịch sử thời không mà không thể được gặp Ngọc Độc Tú vẻ sợ hãi giật mình tỉnh giấc, bản thân chính là tu sĩ, đã gặp qua là không quên được nhưng cũng là việc nhỏ, đâu phải dễ dàng như vậy di vong một việc, rõ ràng là thiên địa này chúng có nhất cổ quái dị lực lượng, đang không ngừng ma diệt Tổ Long lưu lại nơi này phương trong thiên địa tất cả vết tích. Tổ Long Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, nhưng không biết suy nghĩ cái gì. Thái Bình Đạo, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ tề tụ nhất đường. Diệu Tú rốt cục tiến nhập tứ hải tiên thiên hải nhãn thái thủy giáo tổ khe khẽ thở dài. Thật không nghĩ tới, vốn tưởng rằng cái này bí ẩn biến mất ở trên cổ là lúc chỉ là một vọng ngôn, nhưng ai có thể nghĩ tới, tứ hải cư nhiên thật sự có tứ kêu tiên thiên hải nhãn thái dịch giáo tổ ánh mắt yêu ớt, trong mắt tiên thiên bắt quái lóe ra liên tục. Tiên thiên hải nhãn có khả năng sản sinh tiên thiên thần thủy, có thể tắm luyện pháp lực, có khả năng tịnh hóa pháp lực, để cho chúng ta tộc không biết tăng bao nhiêu vị chuẩn tiên, việc này có lợi cho chúng ta tộc thiên thu vạn đại phát triển, cái này tiên thiên hải nhãn chúng ta có muốn hay không đoạt lại một bên thái tố giáo tổ vị này béo mập dai người trong mắt lóe lên lau một cái lửa nóng. Lời vừa nói ra, không khí hơi bị ngưng trệ, hoàn toàn yên tĩnh, các vị giáo tổ cái đều là lộ ra ý động vẻ. Trăm triệu không thể à, không được có ý tưởng như vậy một bên thái dịch giáo tổ cũng cả kinh, lập tức mở miệng nói. Nga nhân tộc còn lại 8 vị giáo tổ cái đều là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía thái dịch giáo tổ. Thái nguyên giáo tổ nói, tại sao không thể để chúng ta tộc đại nghiệp, coi như là tứ hải hôm nay có 5 vị tiên nhân, nhưng chúng ta tộc có 9 vị, đủ để đoạt hải nhãn. Thái dịch giáo tổ lắc đầu, không thể, việc này trăm triệu không thể, tứ hải chỗ nước sâu lắm, không phải là tùy liền có thể nhúng tay, có đại nhân quả tồn tại lưu lại, coi như là ta đợi tiên nhân nhiễm, nhưng cũng là một loại đại phiền thoái. Đọc sách vê đút vô cản sủ. Còn huống chi hôm nay mãng hoang trong yêu thần nhìn chằm chằm, cũng không thích hợp sinh tồn tăng địch nhân việc. Một bên Thái Bình giáo tổ gật đầu, việc này không giả, tứ hải thủy rất sâu à, các ngươi cho rằng tiên thiên thần thủy là không công sử dụng hừ, Lao Long cũng sẽ không đem loại này chân quý tiên thiên thần thủy không công giao cho Diệu Tú một nhân tộc sử dụng. Nga, Diệu Tú chính là Lão Long con rể, sử dụng tiên thiên thần thủy chẳng phải là rất bình thường? Thái tổ mặt lộ vẻ không hiểu. Thái Bình giáo tổ yếu ớt thở dài, không phải là tộc của ta nhân loại, kỳ tâm tất dị, Diệu Tú trên người tụ tập tới đại khí vận, Lao Long bất quá là muốn phải dựa vào Diệu Tú hóa giải một phen nhân quả mà thôi, việc này bổn tọa cũng biết, cũng từng ngầm đồng ý việc này, có ta đẳng cấp cửu đại vô thượng tiên nhân chiếu khán, nhân quả lớn hơn nữa, nhưng cũng không phải Diệu Tú tính mệnh, trái lại Diệu Tú có khả năng nhân cơ hội này, trắng trợn mạch lạc pháp lực, nhất cử đặt tiên đạo căn cơ, từ nay về sau chúng ta tộc nhiều hơn một vị đệ thập tổ. Nhân quả các vị giáo tổ nhất tề thở dài, trong mắt lóe lên kinh nghi bất định vẻ. Một bên thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng tăng háng một cái, việc này không nên đang làm thảo luận hay là nói một chút Diệu Tú thời gian tới tiên lộ nên đi như thế nào đi xuống đi. Trăm vạn A, chúng ta tộc rốt cục lại phải sinh ra một vị tiên nhân, cho là khắp trốn mừng vui đại sự, không được có chút sơ suất, tại đây một bước mấu chốt nhất trên, bị người hữu cơ có thể ngồi.